Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Thật say vẫn là giả say. Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược uống đến tận hứng. Cuối cùng Ngô Thanh Thiển sắc mặt nhiễm vài phần hồng nhuận lại rất thanh tỉnh. Hỏa Ly Nhược trực tiếp say đảo. Tiểu tử này còn gọi huyên náo tử lượng nhiều lợi hại. Như vậy điểm liền say, Ngô Thanh Thiển nhìn ngủ quá khứ Hỏa Ly Nhược cười lắc đầu. Phong Thần hơi hơi nhíu mày. Một hồi như thế nào đem hắn lộng trở về. Ta thông chi hoàng viện người lại đây tiếp hắn đi. Hoặc là chúng ta đem hắn mang về khách điếm. Ngày mai đều phải tập hợp, Trì Mặc Nhiễm nghĩ nghĩ nói. Ngô Thanh Thiển biết Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm hẳn là sẽ không bối cái này tử quỷ. Trước thông chi hoàng viện người đi. Nếu không có người tới chúng ta lại đem hắn lộng trở về, Trì Mặc Nhiễm gật gật đầu. Lấy ra một chương đưa tin phù phóng xuất ra đi. Hoàng viện có một người Trì gia dòng chính cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Bọn họ Trì gian thường xuyên có liên hệ. Qua một nén nhang thời gian, một người thân xuyên hắc y nam tử đi tới tử lầu. Cũng không phải Trì gia tên kia dòng chính, là hoàng viện những đệ tử khác. Ngô Thanh Thiển giao đãi một phen, hắn liền đem Hỏa Ly Nhược khiêng đi rồi. Ngô Thanh Thiển ba người cũng cùng nhau trở về khách điếm Mân Ni khiêng Hỏa Ly Nhược đệ tử mới đi. Đến một chỗ hẻm nhỏ, trên vai người liền chậm rãi mở mắt, người không trang, kia nam tử đem Hỏa Ly Nhược buông. Nhướng mày, Hỏa Ly Nhược tuấn mỹ trên mặt bao trùm một tầng ửng đỏ. Nhìn qua nhiều vài phần tà mị cảm giác, thanh âm khàn khàn ám trầm. Cha đến thế nào, trừ bỏ Ma Thiên Điện ngoại, còn có một cổ thần bí thế lực cũng đem bàn tay hướng về phía chúng ta muốn đi thần bí hải vực. Bất quá giống như cùng lãnh gia vẫn luôn có liên hệ, nam tử cũng không hỏi nhiều Hỏa Ly Nhược vì. Sao rượu tỉnh nhanh như vậy? Hỏa Ly Nhược thần sắc mê ly, một lát sau khôi phục bình tĩnh, lãnh gia có cái gì hành động sao? Ta cha được lãnh gia âm thầm cùng huyết sát minh tiếp xúc. Hẳn là buôn bán, đến nỗi muốn giết đối tượng là ai, còn không có tìm hiểu đến, nam tử trả lời, làm cho bọn họ tiếp tục giám thị lãnh gia cùng kia cổ thần bí thế lực. Hỏa Ly Nhược dừng một chút, nói, đem chúng ta nhân mã cũng phái một đội lẻn vào hải vực. Ta khả năng phải dùng đến, hảo, nam tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi lần này xuất quan là vì cái kia Ngô Thanh Thiển. Theo hắn biết, lần này Hỏa Ly Nhược bế quan thập phần quan trọng, hiện tại còn không tới xuất quan thời gian. Hỏa Ly Nhược lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi chỉ là phụ trợ ta mà thôi. Dư thừa sự tình vẫn là không cần tự cho là thông minh, ta chỉ nghĩ xin khuyên ngươi một câu. Không cần vì tư tình nhi nữ chậm trễ đại sự, nam tử thở dài. Thấy Hỏa Ly Nhược trên mặt lạnh lẽo càng đậm, ngậm miệng. Hỏa Ly Nhược hư lạnh một tiếng, chuyện của ta không cần ngươi quản, nếu là chậm trễ xong việc, ta sẽ dốc hết sức phụ trách tùy ý, nam tử cùng Hỏa Ly Nhược xem như trên dưới cấp quan hệ. Tự nhiên can thiệp không được đối phương, bất quá hắn tổng cảm thấy hôm nay Hỏa Ly Nhược thực không thích hợp. Xem ra muốn đem tin tức này bẩm báo chủ thượng mới được. Ta xin khuyên ngươi không cần lắm miệng. Nếu không ở hải vực muốn biến mất một hai người vẫn là thực dễ dàng, Hỏa Ly Nhược trên mặt ửng hồng rút đi, lộ ra mặt khác quen biết người chưa bao giờ gặp qua lãnh khốc. Kia nam tử ánh mắt thâm thâm, lại hỗn loạn một tia lửa giận, cuối cùng phất tay áo tử chạy lấy người, ta sẽ không hướng chủ thượng bẩm báo, chỉ hy vọng ngươi biết chính mình thân phận cùng trách nhiệm mà đi, điểm này không cần ngươi nhắc. Nhờ, Hỏa Ly Nhược nhắm mắt, kia nam tử dừng một chút, lập tức rời đi hẻm nhỏ. Qua thật lâu, Hỏa Ly Nhược mới chậm rãi mở to mắt, trong mắt thần sắc trầm trọng, đầu ngón tay từng giọt chất lỏng rơi trên mặt đất phượng khai. Một cổ nùng liệt mùi rượu tràn ngập. Hết chương.